Độc Cô Băng Lan lại ở trên lưng yêu thú, mà trên lưng yêu thú khác đúng là Bạch Mi trưởng lão và bốn chấp sự của Vân Dương Tông. Tiếu Du, đây là yêu thú phi hành nhàm thú của Vân Dương Tông nuôi dưỡng, bây giờ là yêu thú cấp 2, tốc độ phi hành cực nhanh, lực công kích cũng rất mạnh. Vũ sư đụng phải cũng phải cẩn thận, khó chiếm được tiện nghi. Nhìn thấy Lục Thiếu Du tò mò, Lục Vô Song nói bên tai Lục Thiếu Du. Yêu thú, thổ hệ cấp 2. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào nham thú kia. Yêu thú phi hành cấp 2, nếu là vũ sĩ cửu trọng gặp phải, trên căn bản là không có phần thắng. Không nghĩa là Vân Dương Tông còn nuôi yêu thú riêng cho mình, không hổ là đại môn đại phái. Hai yêu thú này đáp xuống quảng trường rộng rãi, hai cánh thủ liễm lại, cũng rộng mấy mét, cao hơn 2 mét. Năm người Độc Cô Băng Lan, Bạch Mi trưởng lão nhảy khỏi lưng yêu thú, lập tức đi tới bên cạnh các đại gia tộc. Bài kiến Bạch Mi trưởng lão, trừ vị chấp sự ạ. Mọi người đều nói to. Các đại gia tộc cùng hành lễ. Độc Cô Băng Lan đi tới, Lục Thiếu Du gật đầu chào. Đã tới đủ rồi, chúng ta xuất phát thôi. Bạch Mi trưởng lão nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, Tần Tiên Hạo nói ra. Lần này phải phiền toái Bạch Mi trưởng lão. Lục Đồng lại nói. Chuyện này cũng không có gì phiền toái cả. Làm việc cho tông môn là chức trách của ta. Bạch Mi trưởng lão cười cười, lập tức nói. Tần Thiên Hạo, Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Hồ, Dương Diệu, Độc Cô Băng Lan, Thúy Ngọc. Các người cùng ngồi một nhàm thứ với ta. Vương Lương, Dương Mạn, Lục Vô Song. Ba người các ngươi và bốn chấp sự ngồi chung với nhau. Chúng ta cùng lên được. Vâng, thưa trưởng lão. Lục Vô Song, Vương Lương, Dương Mạn, ba người đáp, lập tức đi tới chỗ bốn chấp sự. Chúng ta cũng đi thôi, phải nhanh chóng đi về trong tông mới được, không thể trì hoãn thời gian. Bạch Mi trưởng lão nói ra, trong miệng lập tức phát ra tiếng ô ô. Hai nhàm thứ vỗ cánh bay lên, khí lưu to lớn sinh ra, mấy người chung quanh hiếu kỳ tới gần một chút, lập tức bị khí lưu làm ngã hết xuống đất. Hai nhàm thứ khổng lồ bay cao 4 mét, vỗ cánh ngang đầu, hai cánh mang theo khí hưu to lớn. Bốn chấp sự Vân Dương Tông và Lục Vô Song, Dương Mạn, Vương Lương, ba người tụ chân khí quanh thân, lập tức thả người bay lên lưng nham thú. Đi thôi. Bạch Mi trưởng lão cũng nhảy lên, rơi vào trên lưng nham thú. Độ cao 4 mét với Bạch Mi trưởng lão mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mà độ cao 4 mét với vũ sĩ bình thường mà nói thì hơi khó khăn. Chân khí tụ tập quanh người Lục Thiếu Hổ, thân ảnh của hắn bay lên, mũi chân điểm mạnh xuống đất, đạp lên lưng nham thú. Dương Diệu cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Chân khí chuyển động quanh thân thể, mang theo hào quang sáng bóng nhảy lên, rơi trên lưng của nhàm thứ. Tần Thiên Hạo cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, hào quang bao phủ quanh người cũng nhảy lên lưng của nhàm thứ. Thiếu Du, chúng ta cũng lên đi. Độc Cô Băng Lan nhìn Lục Thiếu Du nói ra, mũi chân điểm xuống đất, một đạo khí kình bay lên, thân ảnh lập tức xoay tròn đáp lên lưng của nhàm thứ. Nha hoàn Thúy Ngọc kẽ gật đầu với Lục Thiếu Du. Hào quang sáng ngời bao phủ quanh người, thân thể lập tức lăng không mà bay lên, cũng rơi vào lưng của nhàm thứ. Nhìn tới một màn này, Lục Thiếu Du thầm than, không nghĩ tới nhà hoàn Thúy Ngọc này thực lực mạnh như thế, chỉ sợ còn trên cả Độc Cô Băng Lan. Mẫu thân, con đi đây. Lục Thiếu Du bây giờ quay đầu nhìn lại mẫu thân một lần, nhìn Lục Tiểu Bạch mà nói, Tiểu Bạch, chiếu cố tốt cho mẫu thân ta. Công tử, người cứ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ hào hào chiếu cố tốt cho phu nhân. Lục Tiểu Bạch lại nói. Lục Thiếu Du kẽ gật đầu, lập tức không chần chờ, vận dụng chân khí, hai chân điểm xuống dưới đất, mượn xung lực thân hình xoay tròn bay lên cao, lập tức rơi vào lưng nhàm thú. Chúng ta đi thôi. Bạch Mi trưởng lão bây giờ nói nhỏ một tiếng. Cạc cạc. Hai nhàm thú kêu to một tiếng, vỗ cánh bay lên, lập tức bay về phía trước, càng bay càng cao. Mọi người đưa mắt nhìn xuống. Một lát sau, đã quảng trường đã biến mất. Lục Thiếu Du nhìn từ không trung xuống, nhìn mấy thân ảnh mẫu thân mơ hồ rồi biến mất không thấy gì nữa. Thầm nghĩ trong lòng, mình phải mau chóng trở thành cường giả để mà quay về. Ngồi trên lưng yêu thú, làm cho nội tâm Lục Thiếu Du lo lắng. Nếu té xuống chính là phiền toái lớn, độ cao này chỉ sợ hơn 1.000 mét. Tất cả mọi người ngồi xuống đi. Các người hiện tại tuy thành đệ tử Vân Dương Tông, thiên phú đều không tệ. Nhưng mà đến Vân Dương Tông thì các người phải cố gắng mới được. Trên Vân Dương Tông đều là đệ tử thiên phú cực cao. Chỉ có dựa vào thiên phú và thực lực mới tìm được cơ hội được trong tông bồi dưỡng. Bạch Mi trưởng lão lại nói. Bạch Mi trưởng lão, chúng ta bao lâu mới đến Vân Dương Tông? Độc Cô Băng Lan lại hỏi. một tháng rưỡi. Đến lúc đó, trong tông sẽ từ trong các đệ tử mới chọn ra 10 người trở thành đệ tử thân truyền. Bỏ qua cơ hội lần này, các người cũng chỉ có chờ 3 năm sau mới có cơ hội khác. Mỗi một đệ tử mới có 2 cơ hội, có thể trở thành đệ tử thân truyền hay không, phải nhờ vào cố gắng của các người mới được. Bạch Mi trưởng lão lại nói, trưởng lão, đệ tử thân truyền và đệ tử bình thường có gì khác nhau? Lục Thiêu Du lại hỏi, đối với đệ tử thần truyền Vân Dương Tông, Lục Thiêu Du cảm thấy có khác biệt lớn. Người vậy mà không biết đệ tử thân truyền các đệ tử bình thường thế nào sao? Bạch Mi trưởng lão nhìn qua Lục Thiêu Du, lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức nói, xem ra không ai nói qua với người hả? Nghe được Lục Thiêu Du hỏi, Lục Thiêu Hổ khinh thị nhìn qua Lục Thiêu Du, Dương Diệu cùng Tần Thiên Hạo cũng kinh ngạc. Lục Thiêu Du kẽ lắc đầu, Lục gia không có người nào nói qua chuyện này với mình cả. Lần trước, Lục Vô Song cũng không có nói rõ ràng. Bạch Mi trưởng lão nhìn qua Lục Thiêu Du lại nói, trong Vân Dương Tông, đệ tử bình thường rất nhiều, đệ tử thân truyền cực ít. Muốn trở thành đệ tử thân truyền, đầu tiên phải có thiên phú hơn người. Tuy đệ tử bình thường trong Vân Dương Tông đạt được bồi dưỡng tốt hơn so với bên ngoài, nhưng mà vẫn chỉ là đệ tử bình thường của Vân Dương Tông, không cách nào tiếp xúc với vũ kỹ và tâm pháp trọng yếu của Vân Dương Tông. Đó mới là truyền thừa của Vân Dương Tông, mà chỉ có trở thành đệ tử thân truyền mới có thể có được những thứ ấy. Hơn nữa, đệ tử thân truyền chỉ cần tu luyện, mỗi người đều do trưởng lão nội môn dạy bảo. Mỗi một đệ tử thân truyền, địa vị sẽ không dưới ta, mặt khác còn đạt được rất nhiều chỗ tốt. Khác biệt thế nào thì các người cũng có thể tưởng tượng đến. Về phần đệ tử bình thường, trừ tu luyện ra, muốn sống trong tông cũng cần phải làm việc, cũng không có đãi ngộ giống như đệ tử thân truyền. Đệ tử thân truyền mới có thể có được truyền thừa chính thức của Vân Dương Tông sao? Lục Thiêu Du xem như hiểu lý do vì sao đệ tử thân truyền và đệ tử bình thường lại khác nhau lớn tới như thế. Đây chẳng nghi ngờ đệ tử thân truyền mới chính là người một nhà của Vân Dương Tông. Đệ tử bình thường chỉ là người ngoài mà thôi. Sau khi trở thành đệ tử thân truyền, mới có thể trở thành nhân vật trọng yếu của Vân Dương Tông, được bồi dưỡng thế nào thì có thể hiểu được. Trưởng lão, thế nào mới có thể trở thành đệ tử thân truyền đây? Lục Thiêu Du tiếp tục hỏi, đệ tử thân truyền và không đệ tử thân truyền, Lục Thiêu Du cũng không phải là rất hứng thú, nhưng mà mình phải trở thành đệ tử thân truyền mới có thể chiếm được vạn điện xích đồng cùng với thân pháp phủ đoan lục ảnh. Như thế dễ dàng hơn nhiều. Một tháng rưỡi sau, trong tông sẽ có một hồi đọ sức, đệ tử mới các ngươi phải tiến vào trong top 10 thì mới có thể trở thành đệ tử thân truyền. Linh giả thì không cần đọ sức, có thể trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền. Bạch Mi trưởng lão lại nói, không biết lần này đệ tử mới có bao nhiêu? Dương Diệu lại hỏi, mỗi một lần tranh giành đệ tử thân truyền đều là 3.000 người. Bạch Mi trưởng lão mỉm cười nói ra, 3.000 người à? Trong nội tâm của Lục Thiếu Du cả kinh, 3.000 đệ tử mới đều có thiên phú thật tốt, muốn tiến vào top 10 tuyệt đối vô cùng khó khăn. Đồng thời, Lục Thiếu Du cũng nghĩ tới thế lực của Vân Dương Tông. Cứ mỗi 3 năm sẽ có 3.000 người tiến vào trong Vân Dương Tông. Trong nhiều năm trôi qua, thế lực của Vân Dương Tông đáng sợ tới mức nào có thể hiểu ra. Mỗi một đệ tử thiên tài đều bị Vân Dương Tông bỏ vào trong túi, thế lực khác đừng mong lớn mạnh được. Vân Dương Tông thật sự đủ khôn khéo. Tốt rồi, các người có thể tu luyện một tháng rưỡi. Đến lúc đó, có thể trở thành đệ tử thân truyền hay không, phải xem vận khí của các người. Bạch Mi trưởng lão nói xong, lập tức nhắm mắt khoanh chân ngồi trên lưng, nhàm thứ điều tức. Tần Thiên Hạo, Lục Thiếu Hổ, Dương Diệu cũng nhắm mắt dưỡng thần. Độc Cô Băng Lan cùng nha hoàn Thúy Ngọc thì gật đầu với Lục Thiếu Du. Trên lưng của nhàm thứ có những người khác. Cuối cùng là nói chuyện cũng bất tiện, cho nên hắn nhắm mắt dưỡng thần. Lục Thiếu Du bây giờ trầm tư một hồi, nhìn chằm chằm vào hư không. Độ cao này quá dọa người, nhưng mà nham thứ trải qua Vân Dương Tông huấn luyện, hẳn là không có vấn đề gì. Lập tức ngưng kết thủ ấn, vận chuyển âm dương linh vũ quyết, bắt đầu thôn phệ năng lượng của triệu đại tối qua. Sau một lát, Lục Thiếu Du đã quên mình ở trên lưng của nham thứ, tiến vào trạng thái bình tâm tĩnh khí, hô hấp chậm chạp đều đều. Quanh người có hào quang màu vàng đất bao quanh. Trong cơ thể của Lục Thiếu Du không ngừng thôn phệ và luyện hóa năng lượng có được. Trong không gian quanh người, không khí chấn động, bởi vì do ở trên lưng của nham thứ phi hành mang theo chấn động không khí, cho nên hoàn toàn che chắn không khí chấn động của Lục Thiếu Du, ngay cả Bạch Mi trưởng lão cũng không có phát hiện biến hóa của Lục Tiêu Du. Trong người của Lục Tiêu Du đang thôn phệ năng lượng kia. Sau khi âm dương đình vũ quyết hơi luyện hóa một tia thì năng lượng rót vào đan điền khí hải của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du có thể cảm giác được đan điền khí hải của mình không ngừng no đủ, đột phá đến vũ sĩ ngũ trọng là chuyện trong tầm tay. Khi không ngừng tu luyện, chân khí tinh thần không ngừng tiến vào đan điền khí hải. Những chân khí này chạy trong đan điền giống như từng đám mây nhỏ cuồn cuộn không dứt. Chân khí rót vào trong khí hải, Lục Tiêu Du cảm giác trong đan điền khí hải của mình đang bành trướng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Thời điểm luyện hóa chân khí trong người Lục Tiêu Du đã nhồi đầy đan điền khí hải. Chân khí trong cơ thể đã dần dần rót vào trong kinh mạch toàn thân. Lúc này vẫn tiếp tục luyện hóa. Lại còn một canh giờ nữa. Lục Tiêu Du phát hiện chân khí trong người đã tới điểm giới hạn. Nhưng mà chân khí vẫn rót vào thật mạnh. Áp xúc cho ta. Phá. Trong nội tâm Lục Tiêu Du quát lên. Đan điền khí hải điều động một đám chân khí nổi lên sóng lớn, sinh ra chấn động rất mạnh. Lục Tiêu Du đang nhắm mắt, bỗng nhiên hai con mắt mở ra, trong hai mắt mang theo tinh quang sáng ngời. Một lát sau, tinh quang trong mắt thủ liễm không thay đổi nữa. Rốt cuộc đột phá vũ sĩ ngũ trọng rồi. Cảm giác chân khí hùng hồn trong cơ thể, trong nội tâm Lục Tiêu Du kinh ngạc, thôn phệ chân khí hóa thành năng lượng, sau khi trải qua luyện hóa thì còn tốt hơn luyện hóa đan dược nhiều lắm. Nếu có thể trắng trợn thôn phệ năng lượng của người khác, thực lực đột phá nhất định sẽ cực kỳ đáng sợ. Lục Tiêu Du nghĩ thầm trong lòng, lúc này mới một ngày một đêm, hắn đã đột phá một trọng thực lực, chuyện này quá đáng sợ. Thiếu Du, người đột phá vũ sĩ ngũ trọng sao? Bạch Mi trưởng lão mở hai mắt ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du. Vừa rồi, Lục Tiêu Du đột phá sinh ra chấn động, tự nhiên không cách nào giấu giếm hắn được. Vốn đã ở biên giới đột phá, vừa rồi cứ tu luyện, không cẩn thận đột phá mất rồi. Lục Tiêu Du lại nói, thực lực của mình có thể che giấu, nhưng mà mình đột phá, tự nhiên không cách nào che giấu Bạch Mi trưởng lão. Nghe được Lục Tiêu Du và Bạch Mi trưởng lão nói với nhau, hiện tại đám người Tần Thiên Hạo, Dương Diệu, Lục Tiêu Hổ, Độc Cô Băng Lan cũng mở hai mắt ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du. Đang tu luyện, không cẩn thận đột phá. Bạch Mi trưởng lão trợn mắt, há mồm mà nói. Vũ sĩ ngũ trọng, vũ giả tam hệ. Thiền phu này muốn trở thành đệ tử thân truyền cũng không khó. Chỉ sợ là sau khi vào tông sẽ có trưởng lão nội môn tìm hắn. Nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du, trong mắt Lục Tiêu Hổ mang theo lạnh ý, nhưng mà không thể làm khác được, bởi vì thực lực Lục Tiêu Du đã trên hắn rồi. Mọi người ăn ít đồ, sau đó tiếp tục tu luyện, thời gian còn rất sớm. Chúng ta còn phải đi thời gian dài mới tới Vân Dương Tông. Bạch Mi trưởng lão lại nói, lập tức lấy ra một ít lương khô. Mọi người không có khả năng làm được chuyện hơn một tháng không ăn, vì theo đồn đại, chỉ có đạt tới cấp độ vũ xuất mới có thể không cần ăn uống. Vũ phách cùng vũ tướng tối đa chỉ mấy tháng không ăn uống mà thôi. Nhưng mà ở cấp độ vũ sĩ thì không cách nào làm được điểm vậy. Mọi người ăn lương khô, Bạch Mi lão trưởng lão lấy ra. Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm bên kia. Lục Vô Song cưỡi nhàm lào thứ, các cách đó không xa. Mọi người trên nhàm thứ dưỡng như là đang tu luyện. Sau khi ăn lương khô, mọi người tiếp tục vùi đầu vào trong tu luyện. Nhìn thấy Lục Tiêu Du đột phá, trong lúc đó vô tình đã tạo áp lực cho mọi người. Đệ tử thân truyền Vân Dương Tông chính là ai cũng muốn gia nhập. Lục Tiêu Du lập tức vùi đầu vào trong luyện hóa năng lượng trong người, đột phá vũ sĩ ngũ trọng. Năng lượng trong đan điền vẫn cần luyện hóa, nhất thời nửa khắc cũng không làm xong được. Cho đến một lát sau, trên người có hào quang sáng bóng quanh quẩn, chân khí cuộn cuộn không ngừng đỏ vào trong đan điền, thời gian lại chậm rãi trôi qua. Mỗi ngày trôi qua, tất cả mọi người chỉ ăn một bữa lương khô, xong rồi lập tức tiếp tục lâm vào tu luyện. Lục Thiêu Du cũng nắm chắc thời gian luyện hóa năng lượng trong người. 7 ngày sau đó, Bạch Mi trưởng lão cũng cho nham thứ dừng lại ở một sơn mạch không có người ở. Nham thứ chỉ là yêu thú cấp 2 mà thôi, cũng cần nghỉ ngơi lấy sức. Không cách nào chịu tải mọi người liên tục phi hành đến tận vườn rồng tùng, đến tận Vân Dương Tông được. Mọi người đáp xuống một sơn mạch không người. Lục Tiêu Du đánh giá chung quanh, khắp nơi đều là đại thụ che trời. Ngẫu nhiên lại có vài tiếng thú giống không rõ ở đâu truyền tới. Mọi người chú ý một chút. Trong vùng núi này, hẳn là không có yêu thú gì, nhưng dã thú vẫn không ít. còn có chút độc xà cần phải chú ý. Nghỉ ngơi hai canh giờ, chúng ta lại xuất phát. Bạch Mi trưởng lão nói với mọi người. Mọi người ở trên lưng nhàm thứ bay suốt 7 ngày, lúc này xuống đất, tự nhiên cần giãn gần cốt. Lục Thiếu Du thừa dịp không có người chú ý, một người đi tới nơi hẻo lánh, móc Tiểu Long ra. Tính ra, Tiểu Long đã 7 ngày không có ăn uống gì. Ở trong tay Lục Thiếu Du, nó đang vẻ mặt ủy khuất nhìn qua Lục Thiếu Du. Tiểu Long, ngươi đi tìm chút gì ăn đi, nhớ rõ một lát phải quay về đấy. Lục Thiếu Du nói với Tiểu Long, lập tức bảo Tiểu Long tiến vào sâu trong sơn mạch. Từ lần trước, Tiểu Long bị hắc y nhân kia trọng kích 2 lần, cũng không có thương thế gì, thì Lục Thiếu Du càng yên tâm với Tiểu Long hơn. Nhìn thấy Tiểu Long đi xa, Lục Thiếu Du mới thở ra một hơi. Hiện tại còn không có ai biết trên người mình còn có Tiểu Long. Nam Thúc đã thông báo, Tiểu Long thân phận đặc thù, nếu có cường giả nhận ra thì phiền toái to. Ồ, là thỏ rừng sao? Vào lúc này, trên đống lửa cỏ dại, trước mặt đồng đưa, lập tức có một con dã thú cao nửa mét đi ra. Là lợn rừng. Nhìn thấy con dã thú này xuất hiện, Lục Thiếu Du kinh ngạc. Đây là một con lợn rừng cao nửa mét, có dài hơn 1 mét, da lông bầu đen, ngoài miệng còn có 2 cái răng nanh bén nhọn. Ụt, ụt. Con lợn rừng nhìn thấy Lục Thiếu Du thì kêu ầm cả lên, rồi nó lao về phía Lục Thiếu Du. Lợn rừng có tính công kích còn mạnh hơn cả sói. Thần sắc của Lục Thiếu Du trầm xuống. Con lợn rừng này không phải yêu thú, cũng không phải linh thú. Nó chỉ là dã thú bình thường mà thôi. Thợ săn tốt một chút là có thể bắt được. Mình bây giờ không cần phải e ngại lợn rừng nữa. Đến tốt lắm. Lục Thiếu Du cười cười. Mấy ngày nay toàn ăn lương khô. Miệng của hắn rất nhạt. Bây giờ có một con lợn rừng đưa tới cửa miệng. Tuyệt đối là mỹ thực. Vận chuyển chân khí vào tay. Trong tay ngưng tụ trường ấn màu vàng đánh ra. Phanh một tiếng. Trường ấn mang theo khí kình cường hãn đánh thẳng vào người lợn rừng. Lợn rừng bị đánh bay ra xa 10 mét, đụng vào thân một cây đại thụ che trời. Thân cây lay động, vô số lá rơi rụng xuống. Con lợn rừng kêu lên một tiếng thê thảm, trong miệng nước bọt xen lẫn máu tươi chảy ra, té lên trên mặt đất, run rẩy 2 cái, sau đó không nhúc nhích gì nữa. Xảy ra chuyện gì thế? Thân ảnh của Bạch Mi trưởng lão xuất hiện bên cạnh Lục Thiêu Du. Vừa rồi có tiếng lợn rừng gầm gừ, người ở phía xa nhìn thấy đều có trên mặt con lợn rừng chết cũng biết là xảy ra chuyện gì. Trưởng lão, chỉ là gặp một con lợn rừng muốn chết mà thôi, không có việc gì đâu. Lục Thiêu Du lại nói, vùng núi này có dã thú một chút, cỡ lớn và lợi hại, mọi người nên chú ý nhiều hơn một chút. Bạch Mi trưởng lão nói ra, lúc này Độc Cô Băng Đan, Lục Vô Song, Dương Diệu và có mấy chấp sự Vân Dương Tông cũng chạy tới nơi. Lục Thiêu Du dò xét chung quanh vài lần, lập tức nhặt về không ít củi lửa, lại chém ra 2 chạc cây cao, vận chuyển chân khí cắm chạc cây vào trong đất. Thiếu Du, đệ làm cái gì thế? Nhìn thấy Lục Thiếu Du làm tất cả thì mọi người nghi hoặc. Vô Song tỷ, đưa Thanh Nguyệt kiếm cho ta mượn một lúc. Lục Thiếu Du mỉm cười nói ra. Đây này, Lục Vô Song xuất Thanh Nguyệt kiếm đưa cho Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đi tới trước lợn rừng, Thanh Nguyệt kiếm rút ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên. Thanh Nguyệt kiếm đảo qua bụng của con lợn rừng, tất cả nội tạng trào ra ngoài, thủ pháp rất nhanh nhẹn. Xong rồi. Lục Thiếu Du cầm lấy một cây côn dài đã chuẩn bị sẵn, trực tiếp xuyên qua miệng của con lợn tới phần đuôi, gác lên trên 2 chạc cây. Dưới cạc cây là củi khô, ngưng tụ hỏa hệ thuộc tính, tụ hỏa diễm, lập tức đốt một đống củi khô mà bốc cháy. Thiếu Du, ngươi làm cái gì vậy? Bạch Mi trưởng lão không nhịn được mà hỏi. Trưởng lão, đây là đồ nướng, lát nữa lợn rừng chín chúng ta sẽ ăn. Lục Thiếu Du mỉm cười, từ trong trí nhớ biết được, trên thế giới này dường như không có chuyện nướng như thế này cả. Vốn muốn nướng chín con lợn rừng không khó, dùng linh lực ngưng tụ hỏa diễm một lát là xong, nhưng mà Lục Thiếu Du từ nhỏ đã khá tâm đắc với đồ nướng, biết rõ đồ nướng chỉ có dùng củi đốt lửa nướng ra mới là ngon nhất, những lửa khác không có được, trong củi còn có mùi thơm cố hữu. Đồ nướng, như vậy có thể ăn ngon sao? Bạch Mi trưởng lão nghi ngờ nói. Lúc này mọi người vô cùng nghi hoặc. Đợi tí nữa, mọi người sẽ biết rõ. Lục Thiếu Du nói nhỏ, ăn ngon tự nhiên, không thể thiếu nguyên liệu. Nhưng mà nơi này không có nơi mua nguyên liệu. Ở kiếp trước, Lục Thiếu Du cũng nếm qua thịt lợn rừng. Trên người lợn rừng chính tông đều có một ít vị mặn mặn, không cần cho thêm muối. Lục Thiếu Du vừa mới nói xong, vận chuyển chân khí thả người bay ra sau một cây đại thụ. trong tay nắm một bó lá cây thật to, lập tức nhét vào trong bụng của con lợn. Lục Thiếu Du trong lúc vô tình phát hiện, cây này không phải cây bình thường ở kiếp trước, đây là cây hương diệp. Trong lá cây có mang theo hương thơm nhàn nhạt, dùng để làm đồ nướng là tốt nhất. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, Lục Thiếu Du bắt đầu nướng lợn rừng. Nhìn Lục Thiếu Du làm tất cả mọi chuyện, tất cả mọi người nghi hoặc và hiếu kỳ. Qua một lát sau, con lợn rừng đã nướng thành màu vàng, mỡ lợn chảy ra ngoài, rơi vào trong ngọn lửa. Trong khói bốc lên, mang theo hương thơm nhàn nhạt. Mùi thơm càng ngày càng đậm, mỡ lợn chảy ra càng nhiều, cả người lợn rừng càng ngày càng thơm. Trong mùi thơm cũng có hương vị hương diệp tỏa ra xen lẫn cùng một chỗ, quả thực rất hấp dẫn. Người được vị thịt, mọi người 7 ngày qua đều ăn lương khô, lúc này đã ứa nước miếng ra. Thơm quá à! Dương Diệu nhịn không được nuốt nước miếng, hương thơm quá mê người. Thiếu Du đã chín chưa? Bạch Mi trưởng lão nuốt nước miếng một cái. Vốn với tù vị của hắn, mấy tháng không ăn cái gì cũng không sao. Nhưng mà mùi thịt như vậy lại khơi dậy cơn thèm ăn của hắn. Còn chưa có chín đâu, nhất định phải chờ mỡ chảy ra toàn bộ mới được. Lục Thiếu Du nói ra, loại thịt này nếu còn quá nhiều mỡ, hương vị sẽ bị giảm đi rất nhiều. Nhìn thấy Lục Thiếu Du bị mọi người vây quanh, chỉ có Vương Lương cùng Lục Tiếu Hổ, hai người khinh thường lườm Lục Thiếu Du vài lần, nhưng ánh mắt không tự chủ được nhìn vào thịt lợn nướng vài lần. Sau một lúc, con lợn đã rút nhỏ 1/5, mùi thơm vô cùng nồng đậm của thịt tỏa ra. Mùi thơm phiêu tán làm cho mọi người chảy cả nước miếng. Màu sắc cả đầu lợn rừng này biến thành màu vàng tươi, nhìn qua rất mê người. Lục Thiếu Du lúc này cũng nuốt nước miếng. Hôm nay ăn thịt lợn rừng hoang dại thật sự là quá tốt. Kiếp trước nếu được ăn cũng không thể ăn được thứ tốt như vậy. Xong, trưởng lão, ngài hãy đưa tay nếm thử thử đi. Lục Thiếu Du bây giờ nhìn qua Bạch Mi trưởng lão, kéo chân trước của con lợn xuống. Mùi thơm của thịt tràn ngập, mang theo khí nóng, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Chân trước của con lợn, Lục Thiếu Du muốn cho Bạch Mi trưởng lão. Thân là trưởng lão ngoại môn Vân Dương Tông, hắn cũng có không ít quyền lực. Nịnh bợ một chút cũng không có gì xấu. Tốt lắm, ta nếm thử cho. Bạch Mi trưởng lão đã sớm không nhịn được nữa. Lông mi trắng nhảy lên, cầm lấy chân con lợn, chẳng quan tâm gì bị phỏng cá miệng. Hắn há miệng ra ngậm một cái. Thịt lợn nướng vào miệng mang theo hương thơm, nhai một cái không tê răng, chất thịt dai mà không nát, một ngụm cắn xuống còn có nước. Hai mắt của Bạch Mi trưởng lão lập tức trợn tròn, nhịn không được mà nói. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có món này, ăn ngon, ăn quá là ngon. Chư vị chấp sự, mọi người cùng nếm thử đi. Lục Thiếu Du nhìn bốn vị chấp sự Vân Dương Tông mời tiếp, lập tức kéo hai cái chân sau xuống, một cái đưa cho Lục Vô Song. Vô Song tỷ, tỷ cũng nếm thử đi, mùi vị không có tệ đâu. Bằng Làn tiểu thư, Thúy Ngọc, đây là của ngươi. Một cái chân sau khác, Lục Thiếu Du đưa cho Độc Cổ Bằng Làn. Ta lần đầu tiên được ăn loại thức ăn này, tất nhiên là muốn nếm thử. Độc Cổ Bằng Làn không có cự tuyệt, mỉm cười nói. Chư vị chấp sự, trực tiếp dùng tay ăn. Cái này ăn phải dùng tay cầm mới tốt. Lục Thiếu Du quay đầu lại, nhìn thấy bọn họ cầm xương sườn nhưng không biết ăn đường nào. Mỉm cười nói ra, trực tiếp dùng tay nắm xương sườn lên ngậm. Thịt vừa vào miệng lại đầy hương thơm, hương vị rất ngon. Lục Thiếu Du lần đầu tiên cảm thấy tay nghề của mình không tệ. Bốn vị chấp sự nhìn thấy mọi người đều ăn, lúc này cũng không cố kỵ cái gì. Nhào nhào dùng tay kéo một khối xuống, mùi thịt vào miệng thì toàn thân thoải mái. Tả cũng không khách khí. Tần Thiên Hạo mỉm cười, cũng tiến lên cầm một khối thịt hướng lên. Lập tức mang theo mỡ đông chảy ra khỏi miệng mà nói, thật sự là không thể, quá là thơm. Vậy thì ăn nhiều một chút. Lục Thiếu Du kéo một khối lớn cho Tần Thiên Hạo. Tần Thiên Hạo tuy không quá nói nhiều, nhưng Lục Thiếu Du cũng nhìn ra. Tần Thiên Hạo là người ít nói, không phải gian tà, có thật tình. Ở chung với loại người này cũng không cần lo lắng bị tính kế. Xin đà tạ. Tần Thiên Hạo không có khách khí, bắt đầu gặm xương. Dương Diệu nhìn mọi người, trong bụng bắt đầu xì xào, nhưng mà không quen biết với Lục Thiếu Du, cũng xấu hổ tiến lên. Dương Mạn cùng Lục Vô Song quan hệ tương đối gay gắt, lúc này tự nhiên là càng không có ý tiến lên, nhưng ánh mắt của hai nữ nhân vẫn không nhịn được nhìn qua miếng thịt thơm ngon. Đây, thử xem đi, mùi vị không có tệ. Lục Thiếu Du xem vào trong mắt, lập tức kéo một tảng thịt lợn xuống đưa cho Dương Diệu. Dương Diệu và Dương Mạn tuy là hai tỷ muội, nhưng tính cách hoàn toàn bất đồng. Lục Thiếu Du cũng không có bao nhiêu phần phản cảm, ngược lại có chút thưởng thức thẳng thắn của Dương Diệu. Đà tạ. Dương Diệu tiếp nhận tảng thịt lợn của Lục Thiếu Du ném tới. Trong ánh mắt mang theo cảm ơn, lập tức đến bên người Lục Mạn. Dương Mạn bây giờ cũng không có cự tuyệt. Hai cô nàng bắt đầu nếm thử. Miếng thịt vào miệng lập tức không bận tâm tới hình tượng, gặm lấy gặm để, mãi ăn tới nỗi mỡ lợn chảy đầy ra miệng. Lục Thiếu Du mỉm cười. 7 ngày ăn lương khô, bây giờ có thể ăn thịt nướng, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ánh mắt nhìn qua Lục Thiếu Hổ cùng Vương Lương, Lục Thiếu Du cười lạnh, cũng không để ý đến hai người này. Thiếu Hổ, nhiều như vậy ta ăn không hết, người ăn giúp ta một chút. Lục Vô Song dường như chú ý tới điểm này, đến trước người Lục Thiếu Hổ kéo nửa chân sau đưa cho Lục Thiếu Hổ. Chân sau vốn khá to, Lục Vô Song cũng ăn thật là không hết. Tặng thêm chuyện này nữa giữa hai người, Lục Thiếu Hổ cùng Lục Thiếu Du. Lục Vô Song tuy không hoàn toàn rõ ràng, nhưng cũng biết phần nửa. Nhưng bất kể là thế nào, Lục Thiếu Hổ cũng là đường đệ của nàng ta. Đứng ở một góc độ, nàng cũng muốn chiếu cố một hai, không thể bỏ qua. Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn, cũng không nói gì thêm, ngồi dưới đất gặm thịt nướng trong tay. Đối phó với Lục Thiếu Hổ cũng không phải vào thời điểm này. Đa tạ Vô Song tỉ tỉ. Lục Thiếu Hổ nhìn Lục Thiếu Du, nhìn thấy Lục Thiếu Du ở phía xa, không để ý đến, người thấy hương thơm ngào ngạt, cuối cùng cũng không cách nào cự tuyệt, tiếp nhận thịt nướng mà gặm. Hương khi bắn vào bốn phía, thế nhưng lại đưa tới không ít dã thú. Sau một lát chung quanh tụ tập không ít dã thú, âm thanh dã thú vang lên không dứt, nhưng những dã thú này thấy có người thì không dám tới gần. Mỹ vị à, rất lâu rồi ta không có được ăn ngon như vậy. Bạch Mi trưởng lão ở một cái, vỗ bụng thỏa mãn nói ra. Đúng là mỹ vị, xem ra thời gian kế tiếp chúng ta thoải mái hơn nhiều rồi. Nữ chấp sự trung niên nhân Vân Dương Tông mỉm cười mà nói ra. Sau khi tất cả mọi người ăn no cả bụng, cả đám miệng đầy mỡ đông, liếc nhìn qua cũng chỉ có Vương Lương vẫn đứng ở một bên, cũng không có ý tứ đi lên ăn, trong bụng đầy tiếng xì xào. Tốt rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Bạch Mi trưởng lão nói ra. Trưởng lão, ta đi tiểu tiện một chút. Lục Thiếu Du nói, lập tức lách mình đi vào rừng cây. Lục Thiếu Du đi tới phía sau một đại thụ che trời. Một đạo hào quang màu vàng lóe lên, nhảy lên vai Lục Thiếu Du. Đúng là Tiểu Long. Nghe thấy hương vị thịt trên miệng Lục Thiếu Du, Tiểu Long ngửi ngửi, loại mùi thơm này không thể giấu được Tiểu Long. Đừng có tìm, cho ngươi đây. Lục Thiếu Du mỉm cười, trong tay xuất ra một khối thịt nướng. Tiểu Long bây giờ mở miệng nhỏ nhắn, trực tiếp nuốt khối thịt nướng lớn như lòng bàn tay vào bụng. Thân hình của nó nhỏ hơn khối thịt ghê nhiều. Lục Thiếu Du hơi hoài nghi, Tiểu Long rốt cuộc tiêu hóa hết thế nào đây? Chúng ta nên đi thôi. Lục Thiếu Du nói xong, Tiểu Long hiểu ý bỏ vào tay áo của hắn. Lục Thiếu Du trở lại bên cạnh mọi người. Nham thứ đã bay lên không trung. Mọi người nhảy lên nham thứ, lập tức tiếp tục xuất phát. Một con lợn rừng kia, mọi người cũng không có ăn hết, nhưng cũng không cách nào mang theo. Số thịt còn lại, sau khi mọi người rời đi, đám dã thú đã lao ra, sầu xé sạch sẽ. Trên lưng nhảm thú, mọi người tiếp tục ngồi xuống. Lục Thiếu Du cũng tiếp tục bắt đầu luyện hóa năng lượng trong người thành chân khí. Một tia năng lượng bị âm dương linh vũ quyết luyện hóa, biến thành chân khí rót vào trong đan điền. Thời gian như thế chậm rãi mà trôi qua. Trên lưng của nhảm thú, mọi người đã quen rồi. Một tầng hào quang ánh sáng sáng ngời bao phủ Lục Thiếu Du, trong cơ thể không ngừng hấp thu luyện hóa chân khí. Khi năng lượng chuyển hóa chân khí ngày càng ít, trong đan điền khí hải Lục Thiếu Du, chân khí cũng càng ngày càng nhiều. Loại tốc độ này vượt quá xa luyện hóa đan dược có thể so sánh. Trong nội tâm Lục Thiếu Du thầm nghĩ, thôn phệ chân khí đối phương so với thôn phệ đan dược ít nhất cũng mạnh hơn gấp 2. Nếu có thể thôn phệ chân khí như thế, tốc độ tăng, tu vi của mình sẽ cực kỳ khủng bố. Nhưng mà chuyện này cũng không dễ dàng. Nếu bạo lộ công pháp của mình, như vậy sẽ có phiền toái rất lớn. Thời gian 7 ngày trôi qua nhanh chóng. Lúc này, hắn luyện hóa một tia năng lượng cuối cùng biến thành chân khí. Trong đan điền khí hải Lục Thiếu Du, chân khí vô cùng hùng hậu, đã tới điểm tới hạn. Chỉ cần đột phá một tia là có thể đạt tới vũ sĩ lục trọng. Vậy mà không có đột phá tới vũ sĩ lục trọng. Lục Thiếu Du mở hai con mắt ra, hắn phun ra một ngụm trọc khí. Trong nội tâm rất kinh ngạc, năng lượng cần thiết đột phá vũ sĩ lục trọng còn lớn hơn suy nghĩ của mình nhiều. Lục Thiên Du cũng không có thất vọng quá lớn. Hiện tại chân khí của mình đã là vũ sĩ ngũ trọng đỉnh phong. Chỉ cần ăn một viên tăng nguyên đan thì có thể dễ dàng đột phá vũ sĩ lục trọng. Trước không vội vàng đột phá, Lục Thiên Du nghĩ trong lòng, nếu lần nữa đột phá đến vũ sĩ lục trọng, đến lúc đó, ở trước mặt bọn Bạch Mì trưởng lão chẳng biết phải giải thích như thế nào. Không tới nửa tháng lại đột phá tiếp. Đến lúc đó, khiến cho phiền toái của hắn cũng không ít. Mà Lục Thiên Du lúc này cũng nghĩ tới điểm này. Chính mình phải như thế nào mới có thể tăng cường tu vi linh khí? Linh khí vũ cùng đột phá mới được. Cho dù hiện tại, mình tu luyện vũ giả đạt tới vũ sĩ cửu trọng, cấp độ linh giả vẫn chỉ là linh sĩ nhất trọng. Đến lúc đó càng không cách nào đột phá. Mọi người tiếp tục nghỉ ngơi một hồi đi. Bạch Mi trưởng lão mở hai mắt ra, trong miệng thổi một tiếng. Hai con nhàm thú lập tức kêu to, chậm rãi đáp xuống một sơn mạch. Trong vùng núi này có không ít dã thú. Mọi người vất vả một chút, tìm chút món ăn dần dã. Chúng ta ăn no ra lại xuất phát. Bạch Mi trưởng lão nói ra, ánh mắt nhìn qua phía Lục Thiêu Du. Mọi người lập tức phân tán ra. Lục Thiêu Du tìm một hơi mà không có người, lại thả Tiểu Long đi ra ngoài kiếm ăn. Sau đó bắt một con thỏ rừng nặng mấy cân trở về. Một lát sau, mọi người cũng có thu hoạch. Bốn vị chấp sự mỗi người cầm về mấy món dần dã. Dương Diệu cầm theo hai con gà rừng to. Lục Tiêu Hổ, Vương Lương, Lục Vô Song, Độc Cô Băng Lan cũng không có tay không trở về. Lục Tiêu Du dò xét một chút, mọi người cầm theo đủ loại món dân dã, chủng loại cũng không ít. Lúc này, Lục Tiêu Hổ cùng Vương Lương, hai người cũng học Lục Tiêu Du nướng lợn rừng, bắt đầu đốt lửa. Hai người này nướng con gà rừng và thỏ rừng, lại tìm được không ít hương diệp cũng học rất nhanh. Mà Dương Mạn, Dương Diệu, hai tỷ lệ muội kia đang Vương Lương giật dây. Cũng tìm chỗ nướng hai con gà rừng. Có Vương Lương hỗ trợ, hai nữ kia cũng không cần tự động thủ. Lục Thiên Du bây giờ mỉm cười, nhưng cũng không nóng nảy, lại thành lý sạch nội tạng con dã thú của Tần Thiên Hạo, nhưng ngàn vạn lần không nhổ lông đi, bảo ba vị chấp sự hỗ trợ tìm chút củi lửa, bản thân hắn thì tới đi tìm quanh. Sau một lát, Lục Thiên Du tìm một nơi ngồi xổm xuống, dùng tay cầm một nắm bùn đất đưa lên mũi người, mỉm cười. Bùn đất này còn ướt át, có màu vàng, đúng là bùn đất mà Lục Thiêu Du cần tìm. Lập tức, Lục Thiêu Du đào không ít bùn đất màu vàng này tới trước mặt mọi người. Ở đây chính là thứ không thể thiếu. Mọi người thấy Lục Thiêu Du tìm đến bùn đất như thế đều là kinh ngạc không thôi. Sau đó, Lục Thiêu Du cũng tìm không ít hương diệp về. Thiếu Du, người lấy nhiều bùn đất thế để làm gì? Bạch Mi trưởng lão nói ra, thần sắc nghi hoặc mà hỏi. Trưởng lão, đây là bùn đất để làm đồ ăn, đợi tí nữa người sẽ biết. Lục Thiêu Du lại nói. Nói xong, Lục Thiêu Du trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, trước tiên lấy hương diệp bọc chung quanh gà rừng và thỏ rừng. Sau đó lấy bùn đất bao bọc chúng lại, bao vây lấy hương diệp, cuối cùng biến thành đống bùn màu vàng. Nhìn thấy Lục Thiêu Du làm tất cả mọi người đều là càng nghi ngờ hơn. Xong rồi, Lục Thiêu Du cuối cùng cũng đào vài cái hố ra, đem những con gà, con thỏ rừng nhét vào bên dưới, cuối cùng trực tiếp đốt lửa ở phía trên. Thiêu Du, để làm thế không giống lần trước nhỉ? Lục Vô Song lại hỏi. Lục Thiêu Du bây giờ mới nói, lần trước lợn rừng có vị mặn, cơ hồ tất cả có thể nướng lên, nhưng mà những gà rừng và thỏ rừng này cũng không có vị mặn, chúng ta lại không có muối, tất nhiên là không thể nướng. Vừa rồi ta tìm những bùn đất kia, chính là có vị mặn. Đến lúc đó, vị mặn sẽ dung nhập vào món ăn. Thì ra là thế. Mọi người xem như hiểu ra được, bắt đầu đốt lửa lên. Hơn 10 phút sau, Lục Thiêu Du lại đào lên, đã đào một vòng để tránh cho phía dưới không được nướng chín. Sau đó tiếp tục đốt lửa. Lúc này ở xa xa, năm người Vương Lương, Lục Thiêu Hổ, Dương Mạn, Dương Diệu đang nướng thịt rừng đã có mùi thơm bay lên, cũng thành khu vàng. Bốn người hưng phấn không thôi, bắt đầu cầm lên gặm. Mà bốn người vốn hưng phấn lại biến thành khó nhịn. Tuy thịt vẫn tỏa hương khí ra bốn phía, nhưng đã ăn vào vô vị, căn bản không có mùi vị gì đáng nói. Bốn người bọn họ đều nghi hoặc, rõ ràng phương pháp giống như Lục Thiếu Du làm lần trước, nhưng mà nướng ra hương vị hoàn toàn khác biệt. Bốn người từ nhỏ đều là thiếu gia tiểu thư cầm đưa tới miệng, tự nhiên là không hiểu ảo diệu của đồ nướng. Xong rồi, mọi người ăn đi. Cảm giác đã tới lúc thịt chín đều rồi. Lục Thiếu Du cắt tỉa củi lửa và đào bùn đất lên. Khối bùn kia lúc này đã cứng rắn, phía trên còn có khe nứt chẳng chịt, mùi thơm từ trong tỏa ra phía ngoài. Phanh một tiếng, Lục Thiếu Du ném bùn đất xuống đất, khối bùn chia năm xẻ bảy, hương khí tỏa ra các nơi. Một con gà rừng mùi thơm mê người xuất hiện trước mặt mọi người. Lồng vũ trên người gà rừng đã bị bùn đất dính chặt, cùng rơi ra khỏi người con gà. Thơm quá! Mọi người học bộ dáng Lục Thiếu Du cũng ném bùn đất xuống đất. Gà rừng và thỏ rừng lộ ra, nhất thời hương khí tràn ngập chung quanh. Mọi người nước miếng chảy ròng, không cách khí gặm thịt. Không nghĩ tới làm thế này là ăn rất ngon, tiểu tử ngươi thật đúng là rất có nghề. Bạch Mi trưởng lão nước miếng chảy ròng, nhìn Lục Thiếu Du mà nói. Vũ mấy chấp sự cũng không có khách khí gì. Lần này mọi người đều xuất lực, bắt đầu ăn càng không khách khí. Ngay cả Độc Cô Băng Lan, Lục Vô Song, Thúy Ngọc, ba người cũng chẳng quan tâm đến dáng vẻ. Ăn tới mức mỡ vàng dính đầy quanh miệng. Sau một lát, mọi người ăn căng bụng, bộ dáng nuốt không trôi, mà đám người Vương Lương, Lục Tiêu Hổ, Dương Mạn sau khi ăn món ăn vô vị của mình vài miếng thì thật sự ăn không trôi nữa. Dương Mạn nhìn Vương Lương hừ lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra tia lửa. Nếu không phải Vương Lương giật dây, nàng làm sao phải chịu đói. Sau khi ăn xong, Lục Tiêu Du tìm cơ hội thu Tiểu Long thu vào trong tay áo. Tiểu Long mỗi lần đi ra ngoài đều có thể tự kiếm ăn. Tốt lắm, chúng ta nên xuất phát thôi. Nửa tháng rồi, tiếp qua một tháng, chúng ta sẽ tới Vân Dương Tông. Bạch Mi trưởng lão lại nói. Bạch trưởng lão, phía trước chính là thành Vũ Đô. Chúng ta có nên vào thành nghỉ ngơi một chút hay không, cũng để chuẩn bị vượt qua sơn mạch Vũ Đô. Nữ chấp sự nhìn Bạch Mi trưởng lão mà nói ra. Không, chúng ta không có nhiều thời gian, trực tiếp đi qua sơn mạch Vũ Đô thôi. Bạch Mi trưởng lão lại nói. Bạch trưởng lão, trực tiếp đi qua có thể gặp nguy hiểm đấy. Nữ chấp sự trung niên kia tiếp tục hỏi. Vân Dương Tông của chúng ta không người nào dám chọc vào, không có việc gì, thành Vũ Đô những năm này cũng không xảy ra chuyện gì. Bạch Mi trưởng lão nói xong, lập tức gọi hai nhàm thứ bay lên. Mọi người nhảy lên nhàm thứ, tiếp tục xuất phát về phía Vân Dương Tông. Bạch Mi trưởng lão vừa nói, sơn mạch Vũ Đô, Lục Tiêu Du lại tò mò, liền nhớ chấp sự Vân Dương Tông nói, nơi đó có nguy hiểm, sơn mạch Vũ Đô rốt cuộc là nơi nào? Trưởng lão, sơn mạch Vũ Đô là địa phương nào? Lục Thiếu Du lại hỏi. Sơn mạch Vũ Đô là sơn mạch nằm cạnh cổ vực. Tại biên giới sơn mạch có một tòa thành gọi là thành Vũ Đô, chính là địa bàn của Vân Dương Tông. Nhưng mà diện tích sơn mạch Vũ Đô cực lớn, tình huống cũng hỗn loạn. Ngẫu nhiên còn có yêu thú xuất hiện. Người bình thường là không dám đi vào sơn mạch Vũ Đô. Bạch Mì trưởng lão lại nói ra. Thì ra là thế. Trong nội tâm của Lục Thiếu Du cũng đã có nghe nói qua về cổ vực. Tại tràng Vũ Các của Lục Gia có ghi lại, chung quanh đại lục Linh Vũ còn có bốn đại lục khác, diện tích so với đại lục Linh Vũ cũng không chênh lệch nhiều. Phía đông đại lục Linh Vũ có Đông Hải Thành Ma Vân, phía tây có Tây Xuyên Cổ Vực, phía nam có Nam Nguyên Tổ Yêu Lâm, đó là địa bàn của yêu thú, nhân loại tiến vào tuyệt đối khó mà sống còn rời đi. Phương Bắc có Linh Hoàng Nhai, chỗ đó chính là địa bàn của linh thú, nhân loại đi qua cũng giữ nhiều lành ít. Mà trong đó lớn nhất đại lục Linh Vũ, Vân Dương Tông chính là một trong tam tông tứ môn của đại lục Linh Vũ. Tuy thế lực tam tông tứ môn vô cùng cường đại, nhưng cũng không cách nào va chạm với thành Ma Vân và cổ vực. Về phần tổ yêu lâm và linh hoàng nhai, tam tông tứ môn không cần nghĩ, những yêu thú và linh thú kia không dễ chọc vào. Phía trước không xa, đột nhiên có hai âm thanh nổ tung, lập tức hai cột khói lửa bắn lên trời rồi lả tả ở phương xa. Tuy là ban ngày nhưng nhìn rất chói mắt. Trưởng lão là tín hiệu cầu viện của Vân Dương Tông chúng ta. Trên nhảm thứ khác, một chấp sự lớn tiếng nói. Lúc này sắc mặt mấy chấp sự, Bạch Mi trưởng lão, Lục Vô Song, Vương Lương, Dương Mạn biến hóa. Là ở phía trước, có người trong tông gặp phiền toái, chúng ta lập tức đi qua. Bạch Mi trưởng lão lớn tiếng nói, khống chế nhảm thứ bay đi, vội vàng tiến về tới trước mặt, thần sắc ngưng trọng. Đây chính là địa bàn của Vân Dương Tông, nếu như không gặp đại sự, người trong tông sẽ không dễ dàng phóng tín hiệu cầu viện. Gặp phải phiền toái gì sao? Trong nội tâm Lục Tiêu Du suy tư, nhìn thấy thần sắc Bạch Mi trưởng lão thì phiền toái này không nhỏ, chính mình đến lúc đó cũng phải cẩn thận một chút mới được. Trong sơn mạch, gió nhẹ thổi qua, cành cây cứng rắn, giống như u hồn đang khoe nanh búa vuốt của mình. Ngẫu nhiên có lá khô phiêu linh trong gió. Chung quanh nơi này, là một vách núi dốc đứng, mùi máu tươi nồng đậm phiêu đãng các nơi. Trên mặt đất đã có thi thể hơn 30 người, vết máu loang lộ, từ cách ăn mặc có thể nhìn ra là hai thế lực. Vương Bình Nguyệt, người cho rằng sẽ có người Vân Dương Tông đến sao? Giao Thiên Tàm bảo giáp ra, ta tha cho người một mạng. Trên một sườn núi, một lão giả chừng 50 tuổi nhìn qua nam nhân chừng 40 trước mặt. Lão giả 50 tuổi mặc áo giáp đen, trên trán có nếp nhăn thật sâu, hốc mắt lõm sâu vào, ánh mắt đầy lăng lệ và ẩm lánh. Mà nam tử trung niên mặc áo bào màu trắng, lúc này vết máu loang lổ, phần không rõ ràng là máu của mình hay máu của người bị mình giết lưu lại. Trong tay còn có một cây đạc đao. Phía trên còn có từ máu chảy dài, khí tức toàn thân suy yếu, nhìn chằm chằm vào lão giả áo đen phía trước mặt. Sau lưng của hai người đều có người, sau lưng lão giả áo đen có ba nam tử trung niên, đều là một thân trang phục màu đen, trong mắt đầy lăng lệ, toàn thân sát khí cuồn cuộn, khí tức tỏa ra là do giết chóc quanh năm lưu lại. Người bình thường tuyệt đối sẽ không có loại khí tức như vậy. Sau lưng nam tử trung niên còn có bảy thanh niên và một trung niên, khí tức suy yếu, rõ ràng là trải qua một hồi đại chiến. Nam tử trung niên này, nếu ở trong thành Vụ Đô thì ai cũng nhận ra hắn, chính là ngoại môn trưởng lão của Vân Dương Tông, Vương Minh Nguyệt, thành chủ thành Vụ Đô. Sau lưng chính là đệ tử Vân Dương Tông. Hỏa Âm Quái, đây là địa bàn Vân Dương Tông của ta, đoạt đồ của Vân Dương Tông sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tức thời thì rời đi, ta có thể không truy cứu việc này. Trong mắt của Vương Minh Nguyệt bắn tinh quang nhìn qua lão giả áo đen. Dùng Vân Dương Tông tới dọa ta, ngươi đừng có quên, trong cổ vực cũng không phải là địa bàn của Vân Dương Tông. Cho dù nơi này là sơn mạch Vũ Đô, Vân Dương Tông ngươi được coi là cái quái gì? Lão giả áo đen cười lạnh nói, Thiên Tàm Bảo Giáp cũng không phải là vật của Vân Dương Tông các ngươi, ai đoạt được chính là của người đó. Người thức thời thì giao ra đây, nếu không chỉ có đường chết. Muốn Thiên Tàm Bảo Giáp, nằm mơ đi, trừ phi ta chết. Vương Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, trường đao trong tay quét ngang, chân khí run run, Thiên Tàm Bảo Giáp này hắn không buông tha. Kiệt, vậy thì giết chết đi. Lão giả áo đen cười lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra hào quang lăng lệ. Trong tay có chân khí nóng bỏng bắn ra ngoài, lập tức lao thẳng tới Vương Minh Nguyệt. Sau khi lão giả áo đen phát động công kích, sau lưng lão giả áo đen có ba nam tử trùng điên cũng sát khí cuồn cuộn, tấn công mấy đệ tử Vân Dương Tông. Trong lúc nhất thời, chân khí kích động, mấy đệ tử Vân Dương Tông đều có thực lực vũ sư, nhưng mà thực lực của ba nam tử trùng điên thì mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy hỏa âm quái đánh tới, Vương Minh Nguyệt đột nhiên bay lên không, vừa lúc tránh né công kích của hỏa âm quái. Hỏa âm quái cười lạnh, dường như sớm có chuẩn bị. Lúc Vương Minh Nguyệt thả người bay lên thì ngưng kết thủ ấn. Trong tay phải có khí tức hỏa diễm nồng đậm đánh thẳng vào Vương Minh Nguyệt. Hỏa âm quái chính là vũ giả hỏa hệ. Trong hỏa diễm lại còn mang theo mùi hôi thối nhàn nhạt, không giống với hỏa diễm bình thường. Vương Minh Nguyệt đang ở giữa không trung, thân ảnh lập tức vòng qua vòng lại. Thân thể lăng không biến mất tại chỗ. Sau một khắc sau, sau lưng hỏa âm quái có ánh đào chém xuống, đào mang quét ngang, tiếng xé gió bén nhọn vang lên. Không khí xung quanh chấn động mạnh. Lui cho ta! Một đao kia của hỏa âm quái cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Thân hình hơi nghiêng, thủ ấn trong tay biến hóa. Một đạo trường ấn màu đỏ đánh tới, lập tức đánh vào đao mang. Nhiệt độ không gian chung quanh tăng vọt, trở nên vô cùng nóng bỏng. Phanh một tiếng, không gian nổ vang, hỏa diễm vẩy ra, đao mang lập tức hóa thành hư vô. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cũng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.